Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 34, góc truyện audio.com. Nếu ta nhớ không nhầm, tên đó chính là nhện quỷ sao? Inuyasha nhanh chóng tiến lên chém đứt cánh tay Ita, nhanh tay dùng gió đỡ Kagome không bị rơi xuống. Khi Inuyasha hỏi y vì sao truy sát Kagome, y liền tò mò với cái tên Kagome. Chính xác y lần đầu biết Kagome, y cười thích thú đâu có. Đứa con gái đó y bất thính lình đâm tới Inuyasha khiến hắn bay ra xa. Kế đó tóm lấy Kagome la lớn chính là của ta. Ta hoảng hốt, quả là cường đạo, khi nhắm tới thứ gì nhất định phải có cho bằng được. Chấp niệm của hắn chính là Kikyo. Khi thấy Kagome giống Kikyo, dù hắn không nhớ chính mình là ai song hắn lại nhớ chấp niệm của mình. Ta đương nhiên không để cho Kagome bị bắt. Nhanh lao vào cuộc chiến, vũ điệu bão tố, ngay lập tức, nhiều cơn lốc tập hợp lại kéo theo sấm chớp tiến tới y, khiến y không phản ứng kịp bay ra xa. Trước khi đi y còn nghênh ngang khẳng định chủ quyền con bé kia ngươi là của ta. Số Kagome cũng đào hoa phết, ta cầm hắc phong gõ gõ cằm thầm nghĩ. Mọi người đoán phần nào thân phận của nhện quỷ chính là phân thân của Naraku nhưng không biết y chính là nhện quỷ khi xưa. Ta im lặng không nói, chăm chú nhìn về phía y bị quạt thổi bay, không biết chết chưa nhỉ, vốn mầm họa luôn sống dai, với chiêu thức ban nãy của ta, đối với hắn có lẽ sẽ không thể chết được đâu. Ta có việc, đi trước đây, còn về tên đó ta nghĩ các ngươi nên giải quyết càng sớm càng tốt. Hắn có thể là tới đây, ta ngừng lại, ban nãy ta có quan sát Inuyasha, có lẽ hắn đã nghi ngờ đến việc gì đó, nhiêu đó thông tin xem chừng đã đủ với hắn. Nhanh chóng dùng hắc phong rời đi, để lại làn gió mạnh trước sự chứng kiến của mọi người. Ta không đi đâu xa, chốc lát đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của hắn, dáng vẻ cô độc đứng trên vách núi, mái tóc bạch kim thoảng thoảng trong gió, hệt như mỹ nhân đứng giữa trống bồng lai. Ta nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hắn, người vừa gặp Naraku cảm giác được mùi của Naraku Sesomaru nhíu mày hỏi. Không có lẽ là trái tim hắn đi, ta tủm tỉm cười chỉ tiếc ta quá trớn. Lỡ đánh bay hắn, Sesomaru gật đầu, nắm chặt tay ta bước đi. Ta nghĩ tới ta và hắn hiện đã xác định quan hệ rồi, ngoài trừ cái hôn chán lúc trước. Hắn không hề hôn khụ hôn ta lại lần nào. Chẳng lẽ sức hút của ta bị giảm rồi sao? Phải làm sao đây, ta vò đầu suy nghĩ. Không may lộ ra vết thương ở cánh tay. Sesomaru dĩ nhiên tinh mắt nhìn thấy. Ngay từ đầu hắn đã để ý cánh tay bị thương của ta rồi, bởi vì nó vừa nhàn nhạt mùi máu lẫn thuốc sát trùng. Hắn nhíu mày cầm tay ta lên. Là vết thương hắn để lại sao? Ta hiểu, hắn trong lời nói của Sesomaru là liền lắc đầu nhưng nhanh chóng gật đầu. Ta không muốn mất hình tượng đi đánh lộn với đầu gấu đâu. Nói thật, hắn lạnh lùng nói. Khí lạnh từ người Sesomaru khiến ta sợ hãi, đành phải thành thật khai báo là đánh nhau với đám du côn. Đầu ta cúi thấp nhất có thể như trẻ làm sai. Không dám nhìn vào mắt hắn. Sesomaru lấy một lọ thuốc từ trên người hắn đổ lên tay ta. Cảm giác mát lạnh khiến ta có chút run rẩy. Nhanh chóng vết thương liền đóng vẩy và lành lại. Chả phải đây là nước mắt của Pháp Tiên ông sao? Ta nhớ nước của lão ta đã sử dụng hết, xem ra Sesomaru vừa đi chấn lột lão nữa rồi. Sao này không được làm tổn thương bản thân nữa, giọng lạnh lạnh vừa dịu dàng vừa mang một chút gì đó tức giận khiến lòng ta thêm ấp áp vui sướng. Là hắn lo lắng, quan tâm tới ta, ta vui vẻ cười híp cả mắt với hắn. Ôm cổ hắn hôn vào má hắn một nụ hôn nhẹ, sau này ta sẽ cẩn thận. Cơ thể hắn đột nhiên cứng ngắc, gương mặt không cảm xúc của hắn nay càng cứng ngắc hơn. Lần đầu tiên ta thấy hắn biểu hiện như vậy, lại càng hứng thú vươn tay đến tai hắn xoa nhẹ hô Sesomaru, nhà ta đang thẹn thùng sao? Đừng càn quấy, hắn trừng mắt cảnh cáo ta, tuy vậy ánh mắt không hề chứa tia lãnh lẽo đáng sợ mà là có chút xấu hổ dịu dàng. Ta thầm vui trong lòng, lâu lâu mới trêu đùa được cái tên mặt lạnh này, phải làm cho tới cùng chứ. Sao hửm xét nhà ta nói gì? Ta chớp mắt vờ như chưa nghe hắn nói, cười danh mãnh hỏi hắn. hắn chợt cười, ta liền cảm thấy không ổn. Sesshomaru vốn rất ít khi cười vì mỗi lần khi cười là có chuyện không hay xảy ra. Cả người ta cứng đờ mắt đảo liên hồi nhanh chóng rời khỏi Sesshomaru. Chưa kịp làm gì hết đã bị Sesshomaru đưa tay ôm lấy hông ta kéo sát ta lại gần hắn hơi thở lạnh băng của hắn phả đến mặt ta khiến ta có chút xấu hổ. Ngươi đang xấu hổ, giọng hắn mang theo ý cười kề sát tai ta kèm theo là hơi thở của hắn. Tim ta đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tự nhiên ta thấy hối hận việc làm ban nãy quá. Cái gì xấu hổ? Không có a, mặt ngươi đỏ. Không phải đỏ vì ngươi sao? Thầm nghiến răng nghiến lợi vì cái tên đầu sỏ này. Ta lấy tay quạt qua tim đại lý do tránh né à trời nóng thôi. Trời nóng thôi, hắn nheo mắt nhìn ta trời nóng. Ta gật đầu miễn cưỡng cười. Tưởng hắn cho qua chuyện chợt sau lưng có hơi mát mát. Tay không tự chủ vòng ra sau liền đụng phải bàn tay không yên phận của hắn đang kéo áo ta lên. Này ngươi là gì thế? Ta trừng mắt, cố sức giữ chặt bàn tay to lớn đang chạy loạn sau lưng ăn đậu hủ của ta. Không phải ngươi nói nóng sao? Ta giúp ngươi cởi áo nói xong hắn tiếp tục công việc của mình. Ta hoảng loạn, cởi áo giúp ta, đừng đùa, cái này không vui đâu a sét ta tự nhiên không thấy nóng nữa ha ha ha. Ta cười gượng, căng thẳng nhìn mặt Sesshomaru chậm rãi về hướng ta. Chỉ cách một chút nữa thôi là ta và hắn đã mồi kề môi rồi chỉ tiếc là... Sesshomaru-sama, giá như rết cần không xuất hiện đột ngột thì có lẽ ta và hắn ạ hôn nhau rồi. Bởi vì rết cần xuất hiện có chút đột ngột, ta và Sesshomaru vẫn còn trong tư thế khả ái muội. Rết cần mắt đã to nay còn to hơn ngơ ngác nhìn khung cảnh ngại ngùng trước mắt và chưa đến cái chớp mắt rết cần được vinh dự trở thành vì sao trên trời mặc dù. Giờ vẫn còn ban ngày. Không khí có chút xấu hổ ta liền tách hắn ra tuy nhiên cũng có chút oán hận rết cần chạy đến không đúng lúc tí nào. Ê mà khoan nếu lão đến trễ chả phải càng thêm mất mặt sao càng nghĩ mặt ta càng nóng bừng lên. Đi thôi Sesshomaru lên tiếng. Phá tan bầu không khí không được tự nhiên ấy lại, nghe giọng hắn có chút bất mãn bực bội, ta phì cười hắn liền quay đầy trừng ta một cái, ta đành cố nín nhịn đến nghẹn, vẫn như cũ, ta và hắn sánh vai đi cùng nhau, ta nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc vậy mà hôm nay ta lại có thể biểu hiện tuy không nhiều. Đối với ta thế là đủ, ta chủ động nắm tay hắn. Sesshomaru liếc mắt mặt một chút rồi lại nhìn thẳng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tâm tình hắn có vẻ tốt trở lại thấy thế ta cũng vui lại. Thỏ, cuối cùng Sesshomaru-sama đã quay trở lại. Thỏ mừng quá quá chấm chấm nước mắt. Cách chương.